Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 110, viết chứng từ. Cầu phiếu đề cử, cầu sách đơn tương đương. Thiên cung chi đại, một ngày chạy không hết. Chớ nói chi là còn muốn một bên chạy, một bên tìm đậu binh. Doanh Thiên Cổ mang theo Tiểu Liên, học vị kia chân trưởng môn dáng vẻ, một đường tại thiên cung trong cung điện tìm kiếm, nhưng đều tìm đã hơn nửa ngày, căn bản liền không thấy cái gì đậu binh. Hơn nữa một gian cung điện khá lớn, muốn tinh tế điều tra, tối thiểu cũng muốn cái một cái canh giờ. Doanh Thiên Cổ ngược lại là muốn tinh tế điều tra, nhưng thời gian hữu hiệu, mặt trời lặn trước đó như tìm không thấy hạt đậu, coi như không tham gia được trận thứ tư tiên duyên đại hội a. Doanh Thiên Cổ đứng tại sân trong, nhìn sắc trời một chút, có chút ảo não hạt đậu đâu. Nhanh lên đi Thái Quỳnh môn viện lạc a. Hai vị kia thần nhân mới vừa rồi giúp người bắt đậu binh. Thật sao? Mau dẫn ta đi, mau dẫn ta đi. Này thanh âm nói chuyện là theo cung điện viện lạc tường cao hậu chuyện đến. Tiểu Liên thoáng cái kích động, nắm lấy Doanh Thiên Cổ cánh tay. Hô, công chúa công chúa, chúng ta cũng đi cầu chân trưởng môn cùng Thanh Minh, làm bọn họ hai vị giúp chúng ta bắt đậu binh đi. Doanh Thiên Cổ lại nhìn sắc trời một chút, trái lo phải nghĩ dưới, cắn răng, đi, chúng ta đi xem một chút. Hai người một đường xuyên qua cung điện, hướng về Thái Quỳnh môn nơi viện lạc mà đi. Trên đường nhìn thấy không ít những tiên môn khác các tu sĩ, ngay tại ngự kiếm phi hành hướng bên kia đuổi. Phàm là kim đan kỳ trở xuống tu sĩ đều có thể tham gia tiên duyên đại hội, trúc cơ kỳ trở lên liền có thể ngự kiếm phi hành. Giống loại này cực tốn thời gian sự tình, đó là đương nhiên là ngự kiếm phi hành đến nhanh a. Đợi đến Doanh Thiên Cổ chạy tới Thái Quỳnh môn nơi viện lạc, kia bên ngoài đã tụ tập không ít người, liền gặp được một đám người cầm trong tay đủ loại vật ly kỳ cổ quái, tại cửa ra vào đứng xếp hàng, trật tự cẩn nhiên có thứ tự. Mấu chốt nhất là tất cả mọi người thực yên lặng, sợ làm ra nửa điểm thanh âm tới. Doanh Thiên Cổ đang muốn tìm cá nhân hỏi một chút, đã thấy đến bên cạnh có một cái thiên xá đồng môn chạy tới. Đối nàng là một cái im lặng động tác, sau đó vẻ mặt khẩn trương nhẹ nói đến, nhỏ giọng chút, nếu như ngươi quá nhiều âm thanh, sẽ bị đuổi đi, đến lúc đó nhưng là không còn cơ hội cầm tới hạt đậu a. Doanh Thiên Cổ kia là một mặt mơ hồ biểu tình, cũng đi theo nhỏ giọng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Người kia hướng về viện lạc phương hướng nhìn xem, xác định không có động tĩnh về sau, mới nói khẽ, ngươi xem cái kia bảng hiệu. Doanh Thiên Cổ sững sờ, cũng chạy đến cửa ra vào đi nhìn một chút, quả nhiên liền gặp được một cái thẻ bài tựa ở cạnh cửa thượng. Phía trên viết, lấy bảo đổi đậu, một cái nửa canh giờ trước đó, Thiên Cung, quảng trường trên, Ngũ Liên Kiếm Tông Thông Thiên Phong phong chủ, Lăng Tiêu chân nhân chính nắm chặt thời gian đả tọa tu hành. Tâm pháp vận chuyển trong lúc đó, cảm xúc rất nhiều, bất quá đã thấy đến chính mình nhi tử. Long Thao chân nhân cúi lưng xuống, một đường xuyên qua những cái kia đang tĩnh tọa vận công các tu sĩ. Sau đó liền ngồi xổm trước mặt mình. Long Thao chân nhân cúi người tại chính mình phụ thân bên tai dỉ tai vài câu. Lăng Tiêu chân nhân vẻ mặt biến đổi, nhẹ giọng hỏi đến, thật chứ? Long Thao chân nhân nhẹ gật đầu, nói, thật sự. Long Thao chân nhân nói xong, thận trọng đem vươn tay ra, đem một hạt hạt đậu bỏ vào Lăng Tiêu chân nhân trên tay. Lăng Tiêu chân nhân lật tay tới, kia hạt đậu bị hắn giữ trong tay. Tốt, ngươi tạm chờ đợi một chút. Lăng Tiêu chân nhân nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhắm mắt lại, rất nhanh bắt đầu cho trưởng môn Bạch Tùng chân nhân phát khởi thần thức truyền âm. Lăng Tiêu chân nhân, trưởng môn, ta có một chuyện bẩm báo. Bạch Tùng chân nhân tiếp nhập thần biết truyền âm. Bạch Tùng chân nhân, chuyện gì? Lăng Tiêu chân nhân, Thái Quỳnh môn bên kia tựa hồ có thể đổi được vạn linh tiên nhân hạt đậu. Bạch Tùng chân nhân, gạch dưới. Lăng Tiêu chân nhân, ta thông thiên phong thượng một vị đệ tử, ngẫu nhiên đi ngang qua Thái Quỳnh môn viện lạc, nhìn thấy cửa ra vào treo bảng hiệu, trên viết, lấy bảo đổi đậu, nhưng hắn cầm linh đan đi đổi, kia thanh minh nữ tu lại không đổi, hắn không có cách, trở về cầu trưởng môn định đoạt. Bạch Tùng chân nhân mở mắt, đối Lăng Tiêu chân nhân đưa tay ra. Lăng Tiêu chân nhân nhìn chung quanh, xác định không ai chú ý bên này thời điểm, lúc này mới vươn tay, đem kia hạt đậu bỏ vào Bạch Tùng chân nhân trên tay. Bạch Tùng chân nhân nắm ở trong tay, trợn trắng mắt, đại bói toán thuật tính một cái, sau đó lại đối Lăng Tiêu chân nhân thần thức truyền âm. Bạch Tùng chân nhân, không sai, đúng là vạn linh tiên nhân tung ra đến hạt đậu. Lăng Tiêu chân nhân, trưởng môn kia ngươi cảm thấy, chúng ta nên lấy cái gì đi đổi? Bạch Tùng chân nhân, chờ một lát, Thái Nam chân nhân, Tị Trai chân nhân, Giáp Tửu chân nhân, gia nhập tâm thần bình đài. Tị Trai chân nhân, trưởng môn, tìm chúng ta chuyện gì? Bạch Tùng chân nhân, sự tình muốn theo buổi sáng hôm nay bắt đầu nói lên. Lăng Tiêu chân nhân, trưởng môn trưởng môn, thời gian có hạn, để cho ta tới nói đi. Chính là sáng nay vạn linh tiên nhân giải ra hạt đậu. Có đệ tử nói, tại Thái Quỳnh môn có thể cầm đến. Thái Quỳnh môn hiện tại cửa ra vào mang theo, lấy bảo đổi đậu, bảng hiệu, Tị Trai chân nhân. Đây là chuyện tốt a. Các ngươi thông thiên phong không phải vừa vặn sở trường luyện đan sao? Cầm linh đan đi đổi a. Nếu có linh đan, chân trưởng môn khẳng định nguyện đổi. Lăng Tiêu chân nhân, vấn đề chính là, đệ tử kia cầm tứ phẩm linh đan, đều không đổi đến hạt đậu. Thái Nam chân nhân, đây là vì cái gì a? Tị Trai chân nhân, có phải hay không là cầm linh đan? Phẩm cấp quá thấp, Thái Quỳnh môn chướng mắt a. Lăng Tiêu chân nhân, tứ phẩm cũng không thấp. Chân trưởng môn khẩu vị không điêu, ai đến cũng không có cự tuyệt, vẫn là rất dễ nói chuyện. Bạch Tùng chân nhân, đệ tử kia nhìn thấy chân trưởng môn rồi. Lăng Tiêu chân nhân, này cũng không thấy, chỉ có thanh minh đạo hữu. Bạch Tùng chân nhân, ta hiểu được. Giáp Tửu chân nhân, trưởng môn rõ ràng cái gì? Bạch Tùng chân nhân, này muốn theo, 5 năm trước. Chân trưởng môn cùng thanh minh đạo hữu lần thứ nhất đến chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông, bắt đầu nói lên. Tị Trai chân nhân, trưởng môn, trưởng môn, chúng ta ngắn gọn điểm, nhanh muốn giữa trưa, chúng ta nói thẳng tiễn cái gì đi. Bạch Tùng chân nhân, tiễn hắn Thái Quỳnh môn một tòa phòng luyện đan. Lăng Tiêu chân nhân, a, phòng luyện đan. Bạch Tùng chân nhân, không sai. Làm đệ tử kia cứ như vậy nói. Giáp Tửu chân nhân, trưởng môn a, này tam phẩm linh đan như thế nào cũng so một tòa phòng luyện đan muốn tới tốt a. Thái Quỳnh môn hiện tại liền kim đan tu sĩ đều không có, trong vòng mấy chục năm cũng không thể luyện ra ngũ phẩm trở lên đan dược. Thanh minh tiểu cô nương kia, ngươi là không hiểu rõ, mặc dù ngày bình thường không nói nhiều, nhưng nửa điểm thua thiệt cũng sẽ không ăn. Bạch Tùng chân nhân, yên tâm, đan dược nàng không muốn là bởi vì đã thấy nhiều, từng cái tiên môn đều tại tiễn, không phải vật hy hãn. Nhưng chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông đan dược phòng cũng không phải cái nào tiên môn đều có, đến lúc đó cứ như vậy nói, có đan dược này phòng, thanh minh đạo hữu, ngươi có thể tự thân vì chân trưởng môn luyện chế linh đan diệu dược. Thanh minh đạo hữu tất nhiên sẽ tiếp nhận. Tiên duyên đại hội về sau, Thái Nam chân nhân ngươi đi Thái Quỳnh môn xây một tòa phòng luyện đan. Thái Nam chân nhân, trưởng môn a, Này Ngũ Liên Kiếm Tông tại Bắc Châu, Thái Quỳnh Môn tại Nam Châu, ngươi muốn ta đi xây một tòa phòng luyện đan. Này lò luyện đan linh khí dồi dào, có thiên quân chi trọng, ta khó khăn cho ngươi, quyết định như vậy đi. X4 vấn đề này cứ như vậy định ra đến rồi. Đệ tử kia vốn là nghĩ trở về cầu một cái tốt hơn đan dược đi đổi hạt đậu. Không nghĩ tới thế nhưng một cái đan dược không cho, cho một tòa phòng luyện đan, còn có mang cho Thanh Minh một câu. Kia Ngũ Liên Kiếm Tông đệ tử là một mặt mộng bức. Bất quá đây là trưởng môn ý tứ, hắn vẫn là rất nhanh ngự kiếm phi hành đi qua, đem trưởng môn nguyên thoại vừa nói như thế, một mặt quạnh quẽ Thanh Minh, một câu không nói, đem viện môn vừa nhốt. Trong lúc vị kia Ngũ Liên Kiếm Tông đệ tử thất lạc thời điểm, theo khe cửa phía dưới, đưa ra đến rồi một đầu màu đen bút than, còn có vẫn luôn trang giấy, trên giấy ba chữ, viết chứng từ, đệ tử kia, thuận lợi bắt được hạt đậu, mà việc này trên quảng trường, biết được tin tức này Bạch Tùng chân nhân, có đối còn lại bốn phong phong chủ nói, Bạch Tùng chân nhân, đem việc này lén cho biết những tiên môn khác đi. Lăng Tiêu chân nhân vốn dĩ dự định khuyên giải một chút. Dù sao việc này càng ít người biết càng tốt. Tấn cấp càng nhiều người, này cạnh tranh áp lực càng lớn a. Nhưng là nghĩ lại, tranh thiên đạo bản nguyên, ai có thể tranh qua Thanh Minh cùng Hà Đồ a? Liền kia danh xưng ngàn năm vừa gặp tiên tài tiên nhi, chỉ sợ cũng là cơ hội xa vời, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, làm thuận nước dong thuyền, thật không tệ. Đại gia mọi nơi đem mệnh lệnh truyền đạt ra, liền gặp được năm Sen Kiếm Tông đệ tử nhóm, một đám trên quảng trường, cúi lưng xuống, đối những tiên môn khác đệ tử, lặng lẽ nói đến, chúng ta nơi này có tin tức ngầm, các người lặng lẽ nói cho trưởng môn. Thái Quỳnh Môn bên kia có rất nhiều hạt đậu, mau dẫn bảo vật đi đổi. Đúng rồi, bảo vật nhất định là muốn đối chân trưởng môn có chỗ tốt cực lớn. Quá tục đồ vật đừng lấy ra, đổi không đến. 1 vạn phiếu đề cử liền tăng thêm, 2.21 lên khung. Đại gia mở tự động đặt mua, thủ định mỗi nhiều 300, tăng thêm 1 chương, quỷ, lấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?